Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 5, đến từ DC trong vũ trụ Batman. Màn đêm buông xuống, tại tất cả mọi người ngủ thời điểm, Xúc lại là như thế nào cũng ngủ không được lấy. Thứ nhất là bởi vì lúc trước ngủ thời gian quá dài, hắn không có gì bối rối. Thứ hai liền là hắn đang chỉnh lý trong đầu liên quan tới cái thế giới này tất cả tin tức. Đầu tiên có thể xác định là, cái thế giới này đường hầm thời gian tựa hồ cùng hắn trước kia chỗ giải được có chỗ khác biệt. Trước mắt hắn vị trí Milton trường học, là tại Magneto đại não Washington sự kiện về sau một lần nữa tạo dựng lên. Xúc biết, đây cũng là nghịch chuyển tương lai về sau đường hầm thời gian. Cách này cũng bất quá một năm mà thôi. Căn cứ manga cùng trong phim ảnh thiết lập, đây là 1975 năm mới sẽ chuyện phát sinh. Thế nhưng là lúc này lại là năm 2010. Cùng hắn biết đường hầm thời gian chênh lệch hơn 30 năm. Nếu như nói những này vẻn vẹn chỉ là khác biệt lời nói, như vậy tiếp xuống sự tình liền có chút hố cha. Tại Milton trường học người sáng lập trong danh sách, Xúc thình lình phát hiện một cái đủ để cho hắn cảm thấy vô cùng nhức cả trứng danh tự. Bruce Wayne, đây là DC vũ trụ bên trong Batman. Mới đầu Xúc cho là mình lầm, coi là đây chỉ là hai cái trùng tên trùng họ nhưng hào không thể làm chung hai người. Nhưng là hỏi hanh về sau hắn mới phát hiện cái này mẹ nó lại là thật. Trường này người sáng lập một trong, thế mà thật là đến từ Gotham ức vạn phú ông Bruce Wayne. Căn cứ Hanh giới thiệu, Xúc biết Hanh cũng không biết Bruce Wayne thân phận chân thật. Nhưng là rất, giáo sư X khẳng định là biết nếu như Batman thật tồn tại ở cái thế giới này. Như vậy rất, Superman, Wonder Woman, Martian Manhunter, The Flash, Shazam bọn gia hỏa này khẳng định cũng là tồn tại cái này đủ để chứng minh. Hắn dưới mắt vị trí thế giới là Marvel cùng DC hai thế giới dung hợp về sau thế giới. Đến Marvel thế giới liền là một cái nguy hiểm thế giới. DC thế giới cũng giống như thế. Thân ở tại cái này hai thế giới dung hợp về sau toàn thế giới mới. Xúc đơn giản có loại chửi mẹ xúc động. Mà lại căn cứ dưới mắt tình huống xem ra, Thanos cuối cùng sẽ đến tới địa cầu tìm kiếm trên địa cầu Infinity Gem. Đến lúc đó một cái búng tay xuống tới, toàn bộ vũ trụ đến quải điệu một nửa. Xúc cũng không phải sợ Thanos, lấy trước mắt hắn thực lực, đủ để cùng thái độ bình thường Thanos chia 5 năm. Nhưng là đừng quên, Thanos sau lưng còn có một cái Death Queen. Gia hỏa này thế nhưng là sáng thế thần, bất tử bất diệt, này làm sao đánh, đường hầm thời gian đã hoàn toàn lộn xộn, Xúc không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Hắn chỉ biết là Thanos cuối cùng sẽ đến tới địa cầu tìm kiếm Infinity Gem. Đồng dạng, Thanos cũng tới tìm hắn, trừ Thanos bên ngoài, DC vũ trụ bên trong Darkseid cũng là một cái nghiêu bức tồn tại. Lại thêm một cái nghiêu bức, thế nào làm cũng chơi không chết đúng đây, địa cầu thật mẹ nó nguy hiểm. Bất quá cũng may Avenger cùng Justice League cũng là đều là tồn tại. Hao, Thor, Superman cùng Wonder Woman những này cường lực tay chân cũng đều tại. Cái này bao nhiêu cho Xúc một tia an ủi, dù sao thật vất vả đến tới địa cầu, hắn cũng không hy vọng địa cầu bị người hủy đi. Mặc dù nhưng đã có được lực lượng cường đại, nhưng Xúc cũng không cho là mình là vô địch. Dù sao cái thế giới này cường giả thật sự là quá nhiều. Muốn phải thật tốt ở cái thế giới này sinh hoạt, hắn cần càng cường lực lượng. Uy, hệ thống, ngươi không phải thần cấp trùm phản diện hệ thống a? Ngươi có biện pháp nào có thể làm cho ta trở nên càng mạnh a? Xúc cuối cùng vẫn treo lên hệ thống chủ ý. Đinh, cảm ứng được chủ ký sinh cấp thiết muốn thu hoạch được lực lượng. Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất, thu hoạch nhất định lượng lực lượng thần bí. Nhiệm vụ ban thưởng, 10.000 điểm nhân vật phản diện điểm tích lũy.